Chương 24, Kiếm thần cùng lôi thần. Chương 24, Kiếm thần cùng lôi thần thanh hải người, nếu như ngươi năng lực đỡ lấy này một chiêu, ta liền tán thành ngươi địa vị. Hệ nổ nổi đồng bền giữa không trung, nhìn phía dưới Lữ Trác trầm giọng nói rằng. Sở dĩ ở nguyên trong, hệ nổ luôn là một bộ cao cao tại thượng dáng dấp, là bởi vì người đứng bên cạnh hắn quá nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến coi như toàn bộ liên hợp, QNZ không đỡ nổi một đòn. Đối với hắn mà nói, chỉ có đi tới vô hạn Da Idea, cũng chính là mặt trăng, mới là hắn mục tiêu duy nhất. Thế nhưng đương một cái thực lực và hắn xấp xỉ người xuất hiện tại trước mặt hắn thì, hắn liền đem Lữ Trác cho rằng đồng cấp nhân vật tới đối xử, mà không phải dụng thần xem phàm nhân ánh mắt. Lữ Trác khỏe miệng run lên, như vậy sao, hệ nổ xem ra cũng không phải ngu đần ai nhìn không trung hạ xuống lôi long. Lữ Trác cắn răng, hai tay nả mở trả tờ cải tệ, bắt đầu rồi có quy luật múa. Huyễn ảnh kiếm vũ theo kiếm trong tay của hắn múa càng lúc càng nhanh, một luồng khí thế mạnh mẽ dần dần ngưng tụ, cơn khí thế này thậm chí cho hệ nổ một điểm nho be áp lực. Kiếm thế sắp ngưng tụ thành công rồi sao, Lữ Trác trong lòng chuyển qua cái ý niệm này, nhưng không kịp nghĩ kỹ, toa nở bộ tinh thần đều dùng ở trước mặt kiếm thuật trên. Uống theo Lữ Trác quát to một tiếng, vô số lần múa ngưng tụ ra dường như hồ điệp rôn nở dê như ánh kiếm rốt cục thành hình. Kiếm trong tay của hắn chậm chậm mà kiên định chém xuống, nhất thời, này hồ điệp trạng to lớn ánh kiếm bay ra ngoài, cùng không trung lao xuống lôi long và cha mở đến cùng một chỗ. Này một chiêu huyễn ảnh kiếm vũ, so với cùng sơ. Dầu cổ đại giao chiến thời điểm, uy lực càng mạnh hơn một chu tờ bởi vì Lữ Trác thân thể cường tráng hơn, có khả năng chém ra kiếm cũng nhiều hơn. Âm một tiếng rung trời động mà tiếng nổ vang rền. Nương theo dường như ánh mặt trời ngưng tụ rô nở dê như mạnh mẽ ánh sáng, nhượng hết thể nhìn kỹ người nơi này, cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Da Idea từng tấc rạn nước, bốn phía cây cối càng bị mang theo ở cuồng trong gió, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, sau đó trơn lên cha y khe tờ, sau đó sẽ độ nát tan ánh kiếm cùng lôi điện lẫn nhau va chạm, hình thành một cái to lớn lò sát sinh. Hết thể ở EGN đồ vật, đều bị không chút lưu tình chém nát, điện hồ, nát tan. Chuyện này thật sự hay vẫn là người năng lực nắm giữ sức mạnh sao, nhìn tình cảnh này, đã hoàn toàn dại ra sạn địa người trong, nhất nhân run giọng nói. Thần linh bọn hắn đúng là thần linh nhất nhân chạm đang lay động hòn đảo bên cạnh, vẻ mặt sơ ha y kêu lên. Vài tờ đột nhiên một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, quát lên, bọn hắn không phải thần, bọn hắn cu nở dê là người cơ hội của chúng ta đến rồi. Nhanh theo ta lên nghe xong ngoài tờ, những người khác cu nở dê dần dần khôi phục ý chí, trong mắt lộ ra thần sắc kiên định, đoàn người nhanh chóng hướng về ụt tờ giật nơi sâu đi đến. Nhưng mà ụt tờ đáy mắt, nhưng có một tia sơ ha y chợt lóe lên. Lẽ nào bọn hắn đúng là thần à mới vừa, còn, cái tên nhà ngươi dĩ nhiên đem ụt tờ giật giao cho như vậy một đám người. Một mặt khác, đứng ở thánh kiếm hảo trên nạ mì lo lắng nhìn Robin, hỏi. Lữ thần chiến thế nào rồi, Robin con mắt chậm rãi mở, lắc đầu nói, vừa nay đáng sợ kia ánh kiếm cùng lôi minh ra hoành, ta không cách nào tiếp tục quan sát. Bất quá xem, kiếm thần hẳn là không rơi vào hạ phong đây. Ở bên cạnh hai người Conis, trong mắt lộ ra giật mình. Cái kia người không, cái kia thần, thật cùng nghệ nổ đại nhân như thế mạnh mẽ sao đỡ kiếm đứng thẳng, Lữ chắc tất cả xung quanh đều bị bình định. Phương viên gần 100 mét trong phạm vi hết thể đều không còn sót lại chút gì. Lữ Trác thở dốc mấy lần, nhìn không trung cu nở dê có chút mệt mỏi dáng dấp hề nổ. Hờ hững nói, không sai thực lực của ngươi rất mạnh. Sư nở dê đan nở dê lôi thần tên gọi tuy rằng xem Lữ Trác chỉ có thể bị động phòng ngự, phảng phất rơi vào hạ phong. Thế nhưng kiếm sĩ là nguy hiểm nhất nghề nghiệp một trong. Hiện tại Lữ Trác nếu như cùng hề nổ liều mạng, vẫn như cũ có lòng tin cùng hề nổ đồng quy vu tận. Hệ nổ đồng dạng biết rõ điểm này, tuy rằng Lữ Trác xem có chút chật vật, thế nhưng là vẫn chưa chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn, chỉ là tiêu hao một chu tờ thể lực mà thôi. Hơn nữa, huyễn ảnh kiếm vũ cùng lôi long giao phòng, vẫn như cũ là lôi long bị chém chết. Tuy rằng hệ nổ còn có một chiêu lôi thần, nhưng hắn cũng không cho là Lữ Trác sẽ không có càng mạnh hơn kiếm chiêu. Người cu nở dê rất mạnh, thanh hải người, nha không, ta mời ngươi đều là thần tồn tại. Lữ Trác ngẩng đầu lên, hờ hững nói, ta là kiếm thần Lữ Trác. Ta là lôi thần Ê Nổ, tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ, chúng ta đều không thể chịu đựng hậu quả. Hơn nữa có một bầy kiến hôi hướng về nơi này đến rồi, chúng ta dừng tay như thế nào? Được Lữ Chắc một cái đáp, sau đó đem kiếm trong tay thả lại vỏ kiếm, nhìn Ê Nổ nói rằng, ta phải ở chỗ này cư trụ một quãng thời gian, ta đối với ngươi bất kỳ kế hoạch đều không có hứng thú, QNZ sẽ không can thiệp. Ê Nổ có chút bất ngờ nhìn Lữ Chắc một chút, Duy tự hỏi một chút liền gật đầu. Dù sao Lữ Chắc nhất định phải cường ở nơi này, hắn cũng không cách nào đem Lữ Chắc trục xuất, trừ phi hắn liều mạng cùng Lữ Chắc phân cái thắng bại. Thế nhưng này hoàn toàn không có cần thiết, hai người còn chỉ là lần thứ nhất gặp mặt đây. Giữa hai người QNZ không có cái gì chân chính cựu hận, trước những cái kia thần uy nghiêm loại hình, kỳ thực đều là câu khách sáo, đối với phàm nhân có sự kiêu ngạo của chính mình mà thôi. Nếu đều là thần, đều là đồng cấp tồn tại, đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương mạo phạm chính mình. Nhìn Ê Nổ một chút, Lữ Chắc thản nhiên nói, những cái kia run rế liền giao cho ngươi nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Trận chiến này trong, hắn tuy rằng chém chết Lôi Long, đồng thời kiếm vũ lần thứ hai thương tổn được Ê Nổ. Thế nhưng thân thể như trước bị lôi điện đụng tới, may mà bị cái tệ hấp thu tuyệt đại đa số lôi điện sau đó, vẫn chưa bị thương tổn. Trái lại là làm cho toàn thân tế bào bị kích thích càng có sức sống. Hơn nữa, cùng Ê Nổ chiến đấu, nhượng hắn đối với kiếm thế lĩnh ngộ càng sâu một điểm, cự ly trung cấp kiếm hào tựa hồ chỉ kém tới cửa một cước. Liên quan kẻ bùn sổ củ hạ kỳ QNZ có rất nhiều phát hiện mới, nắm giữ một chút chi tiết nhỏ. Tuy rằng còn không cách nào trực tiếp tu luyện, thế nhưng nhiều đánh mấy lần trước, nhất định có thể học được. Lữ Trác nghĩ như vậy. Xa xa khôi phục hờ hững vẻ mặt Ê Nổ, không chút nào biết hắn đã bị Lữ Chắc xem là luyện kiếm điêm ngắm. Thánh kiếm hào trên, nhìn quần áo ngổn ngang, phá nát không thể tả Lữ Chắc, Nạ Mỉ cũng không còn bận tâm bên người cô Nì, trực tiếp hô, Lữ Chắc không có sao chứ không có chuyện gì. Cùng Ê Nổ đánh một trận, hòa nhau. Bất quá tiếng sâm trái cây xác thực là cái mạnh mẽ trái cây, nếu như Ê Nổ tên kia nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đồng thời thể thuật càng mạnh hơn một chút. Chỉ sợ cũng cùng đại tướng trong buộc xạ ly nổ gần đủ rồi đi. Phất phất tay, ra hiệu chính mình vô sự, Lữ Trác thở dài nói. Nói cách khác, kế hoạch của ngươi đã thành công, nhìn thấy Nã Mỉ cùng Lữ Trác cũng sẽ không tiếp tục đi hệ nở kỳ cờ hờ. Robin đương nhiên sẽ không tiếp tục giả bộ, nhìn Lữ Trác phá nát trong quần áo lộ ra cường tráng bắp thịt, không khỏi mặt cười ửng đỏ. Lữ Trác lắc người một cái, đi tới Robin bên người, cười ha ha, nói rằng, đương nhiên. Lập tức liền dẫn ngươi đi tìm lịch sử chính văn. Robin né tránh Lữ Chắc tay, cười vọt đến một bên. Cô Nis nhìn tình cảnh này, đôi mắt đẹp nhất thời trợn trừng lên. Người này không phải thần linh sao? Tại sao đối với không chiếm được tiện nghi, Lữ Chắc QNZ không thế nào quan tâm, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc cô Nis, hắn cười ha ha, nói rằng, ân từ nay về sau ngươi chính là đồng bọn của ta. Bá đạo tuyên bố cô Nis thuộc về, cô Nis quơ quơ đầu. Từ giật mình trong khôi phục như cũ. Mới vừa muốn cự tuyệt, liền thấy Lữ Chắc mặt nghiêm, trầm giọng nói, đây là thần mệnh lệnh ngạch, tốt khóc không ra nước mắt cô Nis, nhìn tu luyện trở mặt thần công Lữ Chắc, đã không biết nên làm gì.